15 năm thương lời chị dặn dò, 15 năm em đắm con đò xuân xanh. Chị yêu lệ chảy đã đành, chứ em nước mắt đâu dành chàng. Đảm tiền chỉ thương kẻ khuất, đừng quên người con mấp mô số phận vuông tròn. Đất không thể nhốt, đất không thể nhốt linh hồn đòi con đò đợi chị về không, chờ theo tiếng khóc đáy sông tiên đường. Vầng trăng chỉ còn lấp mùi hương hẹn hò, em chưa được thế bao giờ tiên trinh. Em đánh lừa trái đảm tiền chỉ thương kẻ khuất, đừng quên người con mấp mô số phận vuông tròn. Đất không thể nhốt, đất không thể nhốt linh hồn đòi lắm năm con đò đợi chị về không, chờ theo tiếng khóc đáy sông tiên đường. Vương trăng chỉ còn lấp mùi hương hẹn hò, em chưa được thế bao giờ trắng.